kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm của thịt kho bắt đầu lan tỏa từ bếp. Cuối cùng, bà ngẩng đầu lên, cố tỏ vẻ thân thiết. Nguyệt Ngôn, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Vừa nói, bà vừa đưa tay lên chấm khóe mắt, dù chẳng có giọt nước mắt nào. Nói thật, tôi cũng không giấu cô làm gì. Thực ra mấy năm nay, Lâm Châu vẫn không chịu tái hôn với tôi. Cô có thể khuyên anh ấy giúp tôi được không? Tôi cũng lớn tuổi rồi, lại còn phải chăm sóc Quả Quả. Cuộc sống như thế này thực sự rất khó khăn. Những lời cuối bà không nói hết, nhưng ai nghe cũng hiểu được ý tứ đằng sau. Tống Nguyệt Ngôn nhìn bà, trên người Giang Lệ Thư là bộ quần áo không hề rẻ. Ngay cả tóc tai của bà cũng được chăm chút cẩn thận tại cửa tiệm Quốc Doanh. Bà vẫn giữ dáng vẻ thời thượng và tinh tế. Bà là mẹ của Dư Quả Quả, và Dư Lâm Châu chắc chắn không để bà phải chịu thiệt thòi. Cuộc sống của bà tốt hơn phần lớn mọi người. Giờ đây, bà nói những lời này chẳng qua là để dành thêm chút thương cảm từ Tống Nguyệt Ngôn. Tống Nguyệt Ngôn vốn là người mềm lòng. Chỉ cần việc gì trong khả năng, cô thường sẽ không từ chối lời nhờ vả của người khác. Tuy nhiên, Tống Nguyệt Ngôn hiểu rõ rằng, với mối quan hệ rối rắm giữa Giang Lệ Thư và Dư Lâm Châu, tốt nhất là cô không nên nhúng tay vào, tránh chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, những chuyện giữa hai người này rất dễ kéo cô vào, và cô không muốn vì vậy mà khiến Hứa Ngôn Sinh hiểu lầm. Vì thế, cô chỉ lạnh nhạt đáp, tôi với chị không thân, mấy chuyện này đừng tìm tôi. Giọng điệu của cô tuy không liên quan gì đến mình, nhưng Giang Lệ Thư lại cảm thấy trong đó có chút mỉa mai. Khuôn mặt bà tái xanh, khó coi vô cùng, nhận lấy sự lạnh nhạt, bà cũng không muốn nói thêm gì nữa. Trong căn nhà chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc trên tay Dư Quả Quả. Không biết đã bao lâu, cửa lớn mở ra, Dư Lâm Châu bước vào, trong tay anh cầm một chiếc bọc, trông như anh định ở lại nhà mẹ vài ngày. Giang Lệ Thư theo phản xạ nhìn sang Tống Nguyệt Ngôn, trong ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét. Tống Nguyệt Ngôn chỉ liếc nhìn Dư Lâm Châu một cái rồi quay đi. Không để tâm, Dư Lâm Châu định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Giang Lệ Thư, anh lại ngậm miệng. Ánh mắt trầm xuống, đúng lúc đó, mẹ Dư bưng một món ăn từ bếp bước ra. Lâm Châu về rồi à, còn ngồi đấy làm gì? Qua ai ăn cơm đi. Hứa Ngôn Sinh mua mấy cân thịt, tất cả đều được chế biến, đựng trong một cái thố tráng men lớn. Dư Quả Quả ngửi thấy mùi thơm, là người đầu tiên ngồi xuống bàn. Ba mẹ, bà nội, nhanh qua đây ăn cơm. Cô bé ngừng lại một chút. Rồi tiếp tục gọi, cô, Dượng cũng ra ăn cơm đi. Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười. Được rồi, cô ra ngay đây. Nói xong, cô đi thẳng vào bếp. Trong bếp, Hứa Ngôn Sinh đang dọn dẹp. Đó là thói quen của anh. Cách chương.